Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, vụ ẩn truy sát bộ đội. Sarutobi cũng không kỳ quái, căn cứ hắn đối Akabani quan sát, người này thông minh, lười biếng, có thể đồng thời còn có một chút tiếc mệnh, đây là êm tai thuyết pháp, khó nghe một điểm gọi sợ chết. Bởi vậy chỉ có xác định không có uy hiếp, hắn mới sẽ như vậy bình chân như vậy xem kịch. Ha ha, tại bên ngoài hô lão sư ta đi, ta là đoàn tàng sư huynh, cũng coi như nửa người sư phụ. Sarutobi dứt khoát ngồi xuống nói chuyện phiếm, biết ta vì cái gì làm như vậy sao? Chỉ là nói chuyện phiếm, Ayabani vẫn là rất tình nguyện, hắn ngồi thấp giọng nói ra. Đến tiếp sau gặp gỡ vụ ẩn ninja khả năng không thấp. Sớm để bọn hắn quen thuộc vụ ẩn chiến pháp. Bất quá những người này không phải ảnh phân thân. Đều là thật, ngài đem hắn chế phục. Akabani rốt cục hơi kinh ngạc. Hắn coi là cái kia thượng nhẫn từ đầu đến cuối đều là Sarutobi đang giả trang diễn. Không nghĩ tới trước đó nói chuyện là người thật. Bị ta trói lại. Sarutobi rốt cục để Akabani chấn kinh một lần, tâm hơi hơi đắc ý. Trên thực tế, Akabani xác thực rất lợi hại rung động. Thân là thượng nhẫn, xuất thủ trong nháy mắt bị người khác thanh toán. Chỉ sợ cũng chỉ có họa ảnh mới có thể làm đến. Quá mạnh, tốt, cơ bản đều giải quyết hết đối thủ. Không cần thiết lại diễn. Sarutobi đứng dậy. Hai tay kết ấn xua tan mảnh này sương mù. Lúc này tất cả mọi người rốt cục thấy rõ chung quanh tình huống. Một mảnh hỗn độn, nhiều như vậy trung nhẫn. Một người đều không giết chết. Sion có chút kỳ quái. Sau đó liền thấy Akabani cùng Sarutobi đứng chung một chỗ. Diễn, không đúng, trừ bọn họ giết chết trung nhẫn. Còn có hai cái trung nhẫn bị trực tiếp kéo vào. Chỉ còn đầu lâu ở phía trên. Hiển nhiên đây là Akabani tác phẩm. Orochimaru tâm tình càng phát ra phức tạp. Hắn rất nhanh minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đệ tam cấp tốc giải quyết thượng nhẫn. Sau đó ngụy trang thành địch nhân. Chắc thí bọn họ năng lực. Không thể nghi ngờ. Kiểm tra này không phải hướng bọn hắn tới. Bởi vì bọn hắn năm cái chỉ là ứng phó mấy cái trung nhẫn liền rất lợi hại cố hết sức. Không giống Akabani lại trong sương mù còn tới lui tự nhiên. Cấp tốc giải quyết hai cái trung nhẫn. Không chỉ như vậy, hắn bí mật quan sát. Kết quả bị bọn họ xử lý ninja bên trong. Có một nửa vết thương chí mạng tại vết đao. Đương nhiên, theo Jiraiya, Sunet so sánh. Hắn chiến quả tính toán là không tệ. Đi, chúng ta thẩm hỏi một chút vị này thượng nhẫn. Sarutobi đi đến trong rừng. Trừ thương đội hộ vệ, hơn người đều theo tới. Hắn cũng là cái kia thượng nhẫn. Khẩu khí lớn như vậy, kết quả mới ra tay liền hôn mê. Khẳng định bình thường tiêu hao quá nhiều. Thân thể thâm hụt, Jiraiya, Sarutobi tằng hắng một cái. Vội vàng ngăn lại, Jiraiya không có Akira bạch lão sư ho khan làm gì, nhưng quát bảo ngưng lại ngữ khí là nghe được, đành phải im miệng không nói, miễn cho lại chịu Sunet quyền đầu. Akabani ngồi xổm xuống, tinh tế tường tận xem xét, vụ ẩn mặc quần áo phong cách, đệ tam trong tay đao, chủ nhân ban đầu lộ ra lại chính là hắn. Bất quá cây đao kia chỉ là đao kiếm bình thường. Liền chakra vũ khí cũng không tính. Tự nhiên càng không phải là vụ ẩn thất đao chúng một trong. Hắn là phản nhẫn. Sunet nhìn thấy hộ ngạch bên trên vết cát. Lâm vào trầm tư. Xem ra coi như còn sống. Vụ ẩn thôn cũng sẽ không thừa nhận. Đây là khẳng định. Mà lại Orochimaru ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Vụ ẩn truy sát bộ đội nhanh đến a. Hiu, một thanh âm vang lên, một chi phi tiêu từ lâm bên trong bay ra. Akabani con mắt một đài, nhìn thấy một bóng người xuất hiện giữa khu rừng trong lá cây. Vụ ẩn truy sát bộ đội. Mấy vị có thể đem hắn giao cho ta sao? Ta đuổi giết hắn vài ngày. Hắn cực có lễ phép địa cúi chào. Sarutobi biến hóa bề ngoài lại làm cho người không thể cảm thấy khiếp đảm, hoảng sợ. Nếu không giờ phút này Vụ Ẩn ám bộ sớm đã xuất thủ, đem tất cả mọi người giết chết. Qua Chi Quốc có bao nhiêu các ngươi phản nhẫn? Akabini hỏi. Đây là chúng ta bí mật, không thể nói cho ngươi. Vụ Ẩn ám bộ từ tốn nói. Vậy ngươi cũng ở lại đây đi, vừa vặn cùng một chỗ xử lý. Akabini phi tiêu vạch một cái, cho bàn vẽ thêm vào một khoản. Sau đó hắn thân hình thoát một cái, dưới chân nhánh cây đoạn này, từ trên cây trực tiếp ngã xuống. A, ta chân, nguyên bản lấy ám bộ năng lực, lại thế nào cũng không trở thành té gãy chân. Nhưng hắn trên không trung tựa như ngủ một dạng, không có phản kháng địa rơi xuống, trực tiếp dẫn đến chân gãy. Akabini, Sarutobi không nghĩ tới Akabini sẽ ra tay. Lúc này lại uống rừng cũng không kịp. Nhưng cùng lúc, tâm hắn rất lợi hại kinh ngạc. Thân là ám bộ, cái này Vụ Ẩn ninja thực lực không thể coi thường. Nhưng Akabini dùng ngũ giác khống chế làm cho đối phương mất đi phản kháng. Tiếp theo hóa hư vi thực chặt đứt nhánh cây, mà gãy chân, tự nhiên không chỉ là bởi vì rơi xuống nhánh cây nguyên nhân. Đến rơi xuống là một mặt. Nguyên nhân thực sự là hắn tại trong hoàn cảnh gãy chân. Luận huyết kế giới hạn trưởng khống vận dụng, Akabini đã so Kurama nhất tộc rất nhiều dưới chiến trường đến lão nhân đều đáng sợ. Hơn người nhìn không ra quá nhiều, nhưng tương tự rõ ràng để ám bộ chúng chiêu độ khó khăn to lớn. Ngươi, các ngươi, Vụ Ẩn ám bộ thức tỉnh, một mặt khó có thể tin. Hắn biểu lộ thân phận, kết nếu như đối phương còn ra tay, cái này không kém hơn đối Vụ Ẩn tuyên chiến. Sarutobi từ tốn nói, các người Vụ Ẩn thôn ở chỗ này có kế hoạch gì? Ta chỉ là vì truy sát phản nhẫn mà đến, các người giết ta, cũng là bao che phản nhẫn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, người khác làm sao biết, không phải phản nhẫn phản sát ngươi. Ngươi nói như vậy, chỉ có thể là phản nhẫn là các ngươi phái ra, cho nên sẽ không trái lại giết ngươi. Akabini đứng dậy duỗi người một cái, hơi hơi cười lạnh nói, thủy độn, Vụ Ẩn ám bộ đang muốn vận dụng thủy độn, kết quả trực tiếp bị nhất đao kết. Sarutobi thu đao, sắc mặt đạm mạc, thân là ám bộ, bọn họ không có khả năng lại nói bất luận cái gì tình báo. Này một cái khác đâu? Sunet hỏi, mang về thôn làng, để Yamnaka nhất tộc người nhìn xem. Sarutobi nói phân ra nhất tôn ảnh phân thân, một phân thành hai sau lại dùng phong ấn thuật đem ám bộ thi thể phong tồn. Mới theo Sion, Sakumo nói, các ngươi theo phân thân ta cùng một chỗ về thôn làng. Đem hắn cùng Vụ Ẩn ám bộ cùng một chỗ giao cho ngươi lão sư. Vâng, Sakuo mang lên phong ấn quyển trục, Sion đọc bên trên thi thể, theo ảnh phân thân một đạo quay lại Konoha thôn, Sunet mục đích đưa bọn hắn rời đi, sau đó ngạc nhiên nói, lần này ngươi vậy mà không nói muốn trở về, thật sự là kỳ, chuyện không có khả năng, lười nói. Akabini đứng dậy, qua Chi Quốc rất nguy hiểm, nhưng với hắn mà nói đồng dạng là thời cơ. Nhìn thấy đồ, vật càng nhiều, vẽ ra đến tiếp sau nội dung liền sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Huống hồ hắn muốn chứng thực một cái suy đoán chính mình ngũ giác khống chế giác tình. Chỉ phí 30 điểm tích phân, có thể Uzuaki nhất tộc thể chất, cần 4.000 tích phân. Phổ thông Seragon thì cần muốn 300 đến 1.000 tích phân. Ngũ giác khống chế không bằng Mangekyo Serinyan, nhưng so phổ thông Seragon tuyệt đối không kém, chỉ có 30 tích phân giá cả, có lẽ mang ý nghĩa, mỗi loại điều kiện dưới có thể tiết kiệm tích phân. Uchiha nhất tộc con mắt khó tìm, nhưng Uzumaki nhất tộc huyết dịch hiện tại cũng không khó tìm. Kazama tiên sinh, chúng ta tiếp tục xuất phát. Sarutobi đứng dậy, tiến qua chi quốc sau thấy hết thảy, để hắn càng thêm kiên định muốn bảo vệ qua triều thôn. Chí ít, muốn lưu lại Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Bất quá bây giờ sở hữu nhẫn thôn đều không có bên ngoài xuất thủ. Konoha đồng dạng không thể trực tiếp trợ giúp qua triều thôn. Nếu không đem lại là một trận nhẫn giới đại chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.